Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1845, chương 1845. Góc truyện audio.com, vì cái gì Hạ Băng sẽ cho là như vậy đâu? Rõ ràng lúc này, Chu Diệp nhìn giống như là sợ choáng váng đồng dạng, kỳ thực là Chu Diệp đang tại trong lòng cảm thán, người là như thế không trải qua nói thầm, lúc ở nhà còn tại nhắc tới Hạ Băng đâu, kết quả đi ra ngoài lại đụng phải nàng. Tại Hạ Băng xem ra yêu cũng là vô cùng giảo hoạt. Bọn hắn sẽ tận lực làm ra đủ loại như cùng nhân loại tầm thường cử động, nhường ngươi thật giả khó nói. Rõ ràng chỉ là một chút kinh hãi, một thiếu niên, vừa mới bắt đầu thời điểm, có lẽ sẽ bị hù dọa, nhưng mà... thời gian dài như vậy còn không có phản ứng lại, vậy thì có chút quá làm. Hạ Băng luôn luôn cho rằng, càng là làm ra vẻ, thì càng yêu. Cho nên, mới có một câu như vậy đi, yêu bên trong yêu khí. Đến nỗi nói, nàng vì cái gì nhận định Tiểu Manh không phải yêu. Bởi vì tại Hạ Băng xem ra Tiểu Manh đầu kia mái tóc dài màu trắng bạc có thể là bởi vì một ít chứng bệnh mà đưa đến, nàng trước đó đã từng thấy qua lại là thiếu niên tóc trắng già, hơn nữa tiểu cô nương này đúng lý không tha người bộ dáng. Nhìn cũng chút nào không chột giả, dạng này người tại sao có thể là yêu đâu, từ trên tổng hợp lại, Hạ Băng cho rằng Chu Diệp là yêu, không có chảy. Lúc này, Chu Diệp mở miệng cười nói, tất nhiên tất cả mọi người vô sự, vậy thì tốt nhất rồi. Tốt, đại gia xin từ biệt. Tiểu Manh, chúng ta đi thôi, không đi nữa Tuệ Nghiên trai, Bội Dung các nàng liền muốn nói ta nói chuyện không tính toán gì hết. Cứ như vậy buông tha nàng sao? Tiểu Manh cảm giác nhà mình chủ nhân hôm nay giống như có chút không giống. Mọi khi, nhà mình, chủ nhân đó là không gây chuyện, nhưng mà, nếu ai chọc tới trên đầu của hắn, vậy coi như người kia xui xẻo. Không chơi hắn sống không bằng chết, không coi là xong. Nhưng mà hôm nay, nhà mình chủ nhân thế mà dễ nói chuyện như vậy. Cái này thực sự không phải nhà mình chủ nhân phong cách hành sự a, cái gì buông tha không buông tha. Nhân ra đều không phải là cố ý. Chu Diệp cười nhẹ nhàng tại Tiểu Manh trên đầu vỗ, tiếp đó hướng về phía Hạ Băng vừa chắp tay, vị tiểu thư này, xin từ biệt a, vừa nói, Chu Diệp một bên không nói lời nào kéo Tiểu Manh liền hướng Tuệ Nghiên trai phương hướng đi đến. Hạ Băng hốc mồm cứng lưỡi sừng sờ tại chỗ, đây là cái tình huống gì, vì cái gì thiếu niên kia như vậy vội vã liền đi. Hắn tại trốn mình, tại sao muốn trốn mình, chẳng lẽ hắn biết mình là làm cái gì? Nghĩ tới đây, Hạ Băng bỗng nhiên kéo một phát phía sau lưng, đem sau lưng trường kiếm rút ra. Đó là gia gia của nàng truyền cho nàng trường kiếm, trên chuôi kiếm còn khắc một cái chữ triện. Hạ, nguyên lai là cái đồ chơi này bạo lộ thân phận của ta a, xem ra cái này yêu nhận biết gia gia của ta. Hơn nữa chắc chắn tại trong tay gia gia của ta thua thiệt qua. Hạ Băng một bên lẩm bẩm lầu bầu, một bên lần nữa thanh trường kiếm thu về. Thú vị, xem ra, lần này thu hoạch của ta không nhỏ a, nói xong, Hạ Băng liền định dắt chính mình lão mã đi khách sạn. Nhưng mà, ngay lúc này, Hạ Băng phát hiện, nàng người chung quanh, đều tại đối với nàng chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Dựa vào nàng hơn người thính lực, nàng nghe được một chút suýt chút nữa không đem nàng tức giận nổ ngôn ngữ. Cái này nữ cường nhân vừa mới đem Mỹ Chu Lang đều hù chạy đâu. Đúng vậy a, thực sự là quá ghê tởm, ta Chu Lang, xem Chu Lang đều đi, nữ tử này lại còn không buông tha rút trường kiếm ra. Nàng muốn làm gì? Nữ nhân này thực sự là quá dã man, nữ nhi ngoan, về sau ngươi trưởng thành cũng không thể học thành dạng này. Bằng không tìm không thấy nhà chồng, ta đã biết mẫu thân, cái nào là nữ cường nhân a, ai tìm không thấy nhà chồng. Nàng chỉ là không vui tìm mà thôi. Bọn gia hỏa này, chẳng lẽ không biết các nàng yêu thích nam nhân kia là yêu sao? Thật là, ở trong lòng phốc phỉ sau một lúc Hạ Băng bất đắc dĩ thở dài. Dạng này hiểu lầm, nàng tại trên đường hàng yêu, đã gặp được rất nhiều lần. Không có cách nào, thế nhân ngu muội, hơn nữa yêu quen sẽ ngụy trang. Mỗi lần, nàng cũng là cái kia mọi người trong mắt người xấu. Đây thật là, tính toán, không nghĩ, suy nghĩ nhiều đều là nước mắt a, nghĩ tới đây, Hạ Băng. Lại thở dài, dắt chính mình lão mã, hướng về trong thành đi đến. Nàng muốn trước tiên tìm khách sạn tạm thời ở lại, không đem cái kia cái gọi là Mỹ Chu Lang cho hàng, nàng thì sẽ không rời đi Giang Đô Phủ. Không đề cập tới buồn bực Hạ Băng, chỉ nói đã rời đi Hạ Băng Chu Diệp. Lúc này, Chu Diệp trên mặt mang theo khác thường mỉm cười, cả người nhìn càng thêm mấy phần tà mị, để cho nhìn thấy đại cô nương của hắn tiểu tức phụ tâm, phù phù phù phù nhảy không ngừng, hận không thể liền tại đây trên đường cái, đem hắn ép đến trên đất. Cưỡng ép cái kia hắn, mà đi ở Chu Diệp sau lưng Tiểu Manh, lúc này cũng chú ý tới nhà mình chủ nhân khác thường, nàng có chút hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, ngươi thế nào? Không có gì, chỉ là nhìn thấy lại một cái con mồi xuất hiện mà thôi. Chu Diệp vừa cười vừa nói, lại một cái con mồi sao? Tiểu Manh lẩm bẩm lầu bầu nói, nàng biết nhà mình chủ nhân trong miệng con mồi là có ý gì. Nàng lễ vật là dùng để ăn, nhà mình chủ nhân con mồi cũng là dùng để ăn, chỉ là ăn phương thức khác biệt mà thôi. Hơn nữa, nàng cũng gần như minh bạch nhà mình chủ nhân trong miệng một cái khác con mồi là ai. Chính là cái kia một thân bụi đất bẩn thỉu nữ kỵ sĩ. Tiểu Manh cẩn thận hồi tưởng đến nữ kỵ sĩ khuôn mặt không thể không nói quả thật có mấy phần tư sắc nhưng mà. Nàng cái kia có chút lôi thôi hình tượng lại cho nàng giảm điểm không thiếu, thật không biết vì cái gì nhà mình chủ nhân ưa thích nữ tử như thế, chẳng lẽ. Gần nhất chủ nhân khẩu vị biến nặng, cái kia có nên hay không nói cho Bội Dung tỷ các nàng đâu. Nàng thực sự không thể nào ưa thích cái kia nữ kỵ sĩ a, tốt nhất Bội Dung tỷ có thể đem chủ nhân chuyển. Này cho quấy nhiễu thất bại, vậy thì giỏi nhất, mà lúc này Chu Diệp vẫn như cũ đắm chìm tại gặp phải Hạ Băng trong vui vẻ, không chút nào biết nhà mình Tiểu Manh hàng cũng định bán đứng chính mình. Nương nương a, có bao nhiêu thú vị tạo hình a, thật sự cho rằng hắn sẽ dễ dàng buông tha Hạ Băng sao? Tại một nhận ra nàng, Chu Diệp liền đã vô thanh vô tức tại Hạ Băng trong đầu, gieo một trái tim linh chi trùng. Có hạt giống này tồn tại, mặc kệ Hạ Băng chạy đi nơi đâu, trong óc nàng đăm chiêu suy nghĩ chứng kiến hết thảy, đều không thể gạt được Chu Diệp. Nhất là, Chu Diệp biết Hạ Băng coi hắn là thành là yêu thời điểm, đang khóc cười không phải đồng thời, trong lòng lại tăng thêm mấy phần thú vị cảm giác. Hàng ma giả trừ yêu, hàng ma giả bị yêu bên trên, đi, nói tóm lại, ý tứ đại khái không sai biệt lắm. Không bằng liền, diễn dịch vừa ra, hàng ma giả trừ yêu không thành, bị yêu bên trên tiết mục tốt. Dạng này, suy nghĩ một chút đều thú vị a, chỉ bất qua chính mình muốn đóng vai một cái yêu sao. Ách, yêu muốn làm sao đóng vai đâu, Chu Diệp vừa đi, một bên suy nghĩ yêu diễn kỹ. Trong lúc bất chi bất giác, hắn liền đã đi tới Tuệ Nhiên trai. Cách chương,